Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, thảm. Dược động hạch tử công hội, ở Cerro sở thu thập được tình báo lúc, dược động hạch tử công hội tuyệt đối là thánh linh cửu công hội cao cấp nhất một nhóm. Bọn họ ở thánh linh trong lực hiệu triệu không thể so với hắc phong trại bọn sơn tặc yếu hơn. Zero nếu như có thể gia nhập dược động hạch tử công hội lời nói. Ít nhất ở thánh linh môn tịnh hóa Bạch Lan Đức trên đảo kết tinh bệnh trong lúc. Nàng không cần lo lắng sẽ bị chính mình thần chọn những đồng bạn quấy rầy. Nơi này chính là dược động hạch tử cứ điểm. Zero ngẩng đầu nhìn xa xa vẫn còn ở thi công dược động hạch tử cứ điểm. Nhìn từ đàng xa lời nói giống như là chặn một cái hắc diệu thạch tạo thành tường cao. Tường thể độ cao cao đến 6 mét. Tường mặt ngoài thân thể mơ hồ tản ra một loại đặc thù nào đó ma lực minh văn ánh sáng. Cứ điểm ở mặt ngó linh mạch rừng rậm một bên kia vách tường xây còn chưa hoàn thành. Zero còn có thể mơ hồ nhìn thấy có thánh linh ở tường thể phía trên giống như là ở đáp tích mộc. Như thế. Từng khối mang tài liệu trồng ở tường thể bên trên. Nếu đổi lại là bất kỳ một cái nào thế giới hiện thật người kiến tạo nhìn thấy một màn này. Khả năng đều sẽ có xông lên đạp một cước mặt tường xung động. Bởi vì này dạng bọn họ là có thể nhìn chỗ ngồi này do tích mộc hợp lại mà thành. Lại không có bất kỳ dán lại thứ tự làm việc tường thể sụp đổ. Zero cũng có loại này xung động. Có thể vì có thể để cho dược động hạch tử công hội chiêu mộ nàng. Nàng rất ngoan ngoãn nghe lời đi theo dược động hạch tử công hội bộ đội sau lưng. Hai ngày trước chúng ta cứ điểm bị xâm phạm thiết pháp giả hủy diệt. Diệp Lâm Na đi ở Cerro bên. Người giới thiệu cứ điểm nói bây giờ đang ở tạo thành tường vị kia thánh linh kêu lông chim. Thánh linh môn xây nhà thật rất lợi hại. Bọn họ có thể để cho đá chính mình hợp lại chung một chỗ. Thậm chí còn có thể trôi lơ lửng ở không. Không hổ là thánh linh cao cấp nhất công hội. Zero đi vào bên trong cứ điểm bộ hoàn toàn là một loại khác cảnh sắc. Một bên không biết tên cơ giới đang chậm rãi vận hành. Mang trên mặt đất sinh thành quáng vật đào ra sau đó thông qua băng truyền chuyển vận vào lò luyện. Dung luyện. Một bên kia là sắp xếp gọn gàng vườn hoa, bên trong trồng trọt đủ loại dược thảo, dược động hạch tử cứ điểm cùng hắc phong trại so với đơn giản là hai thái cực. Hắc phong trại chỉ có mỗi người mộc chế kiến trúc, mặc dù kích thước rất có thể nhìn phi thường hỗn loạn. Dược động hạch tử bên trong cứ điểm hoạch định sẽ để cho cưỡng bách chứng phi thường thỏa mãn. Nếu như mang dược động hạch tử cứ điểm lãnh địa phân chia 35.500 cái caro lời. Nói, mặc lúc thuộc về hoạch định tuyệt đối là cái này 35.500 cái caro phải từng cái. Đều phải dùng đến, ta bình thường công việc chính là sửa sang một chút trồng quáng vật còn có băng tưới nước cho hoa. Rót một chút dược thủy, bên kia ở điều chỉnh thử đào quáng máy là hắc phát trường thanh. Nàng không phải chúng ta công hội, nhưng rất dễ thân cận, chính là chớ đem nàng đào quáng máy làm hư, nếu không nàng hội kêu gọi một cái người máy đổ vật tới đánh ngươi. Diệp Lâm Na lộ vẻ nhưng đã mang dược động hạch tử cứ điểm coi thành nhà mình. Diệp Lâm Na lộ vẻ nhưng đã mang dược động hạch tử cứ điểm coi thành nhà mình. Lúc Triệu Minh Duy đồng ý đưa nàng thu là đồ đệ mình sau. Diệp Lâm Na độ hảo cảm liền trực tiếp chợt tăng đến 100. Công hội hội trưởng mặc lúc thuộc về cũng không nghĩ quá nhiều liền trực tiếp cùng Diệp Lâm Na ký. Vĩnh cửu thuê khế ước. Diệp Lâm Na bây giờ là ngoại trừ một đám phù nhã ly trở ra thường trú ở dược động hạch tử NPC. Còn có vật biểu tượng thuộc tính. Từ khả nhạc cuồng nhiệt chiêu mộ hai long ngữ người chị em gái. Khiến khả nhạc cuồng nhiệt công hội số người một đường tăng vọt sau khi mặc lúc thuộc về cũng đang suy nghĩ có muốn hay không rút ra một hai con SSA cấp nhân vật. SSA cấp nhân vật tạm thời rút ra không được lời. Nắm Diệp Lâm Na lúc Dược Động Hạch Tử Công Hội nhìn bản U thật giống như cũng có thể. Thật tốt hà, thật tốt hà. Zero đi theo Diệp Lâm Na sau lưng, nhìn Dược Động Hạch Tử Công Hội thịnh vượng phồn vinh cảnh sắc không nhịn được hâm mộ cảm thán. Ngươi gia nhập chúng ta công hội sau khi cũng có thể hà. Diệp Lâm Na xoay người lại thời điểm, tài chú ý tới Zero trên người còn trói sợi dây. Cái kia vai u thịt bắp sợi dây một vòng lại một vòng buộc chặt lại rồi Zero giơ lên hai cánh tay. Diệp Lâm Na đi lên trước dự định băng Zero cởi ra nàng sợi dây. Hay là trước nhìn những thánh linh đó môn ý tưởng. Zero lui về sau một bước linh xảo tránh. Thoát Diệp Lâm Na hai tay, ta bây giờ coi như là tù binh thân phận. Chúng ta công hội bây giờ rất thiếu nhân thủ. Chỉ cần ngươi nguyện ý công việc, chỉ sợ tay ngươi là mèo móng vuốt cũng có thể phái thượng dụng chàng. Diệp Lâm Na nhìn thấp thỏm, bất an Zero, mặc vào diễn lên một vị tiền bối cùng quá lai nhân thân phận an ủi Zero. Nàng hoàn toàn không có ý thức đến Zero cấp bậc cao đến có thể một đòn miểu sát nàng. Thật là như vậy thì tốt rồi. Zero nói như vậy đến thời điểm, mưa khúc cùng nhung mau thỏ đột nhiên đi về phía nàng. Cái này làm cho Zero lập tức đứng thẳng thân thể của mình dùng lóe sáng mắt sáng theo dõi hắn hai. Zero thân, thật xin lỗi chúng ta đợi một hồi phải đi công lược tuyết nguyên bản đồ. Ngươi coi như NPC chắc có điều về mới bắt đầu cứ điểm tuyển hạng chứ. Quả nhiên có, nhung mau thỏ vừa lên tới liền trực tiếp dùng uyển chuyển giọng hạ lệnh trục khách. Nhung mau thỏ giọng rất uyển chuyển. Nhưng nàng lựa chọn lại không có chút nào uyển chuyển, đó chính là mời rời đi chúng ta cứ điểm. Các ngươi thật không thuê mướn ta sao? Ta rất lợi hại. Zero đã có loại lăn lộn trên mặt đất ăn vạ trùng động. Trời mới biết bóng mờ thần tuyển giả, còn có còn lại thần linh thần tuyển giả có khả năng hay không sẽ ở cứ điểm bên ngoài nhìn chằm chằm. Nàng, nếu như nàng bị thánh linh môn cho vứt bỏ lời nói, nàng sở nghênh đón kết cục hội rất bi thảm. Anh, chúng ta bây giờ thức ăn không thế nào đủ tới. Nuôi Diệp Lâm Na đã rất miễn cưỡng. Nàng mỗi ngày ba bữa cơm đều phải tốn gần 1 vạn đồng tiền. Nói cái này ngươi nên cũng nghe không hiểu. So với bán manh thuật lời nói nhung mau thỏ lành nghề. Hả, nhung mau thỏ đã xuống lần thứ hai lệnh đuổi khách. Zero có chút tuyệt vọng mang ánh mắt nhìn về phía một bên Diệp Lâm Na. Diệp Lâm Na nhìn thấu Dược Động Hạch Tử mọi người cũng không muốn để cho Zero ở lại chỗ này. Nàng đang chuẩn bị mở miệng nói gì lúc, Triệu Minh Duy vỗ nhẹ Diệp Lâm Na bả vai, làm một cái khẽ gật đầu một cái động tác. Zero thuộc tính cường đại đến rồi biến thái sự thật, nhưng cũng có tai họa ngầm. Dược Động Hạch Tử Công Hội bây giờ muốn là sinh hoạt thuộc tính NPC. Chiến đấu thuộc tính có thể cùng lĩnh chủ cấp quái vật sánh bằng NPC đối với Dược Động Hạch Tử Công Hội mà nói, tương đương với hạng nhất quá mức thêm được. Cũng không phải là không cần, mà có phải hay không cần phải. Mấu chốt nhất là Zero mặt trái hiệu quả phải xa xa cho nàng chính diện thuộc tính mang đến chỗ tốt. Một trong số đó chính là nhung mau thỏ cùng mưa khúc cũng suy đoán không ra Zero tốt hay xấu. Săn tinh người đối với các nhà chơi mà nói là lập trận doanh. Nhung mau thỏ ý kiến là thuê NPC. Hệ thống luôn không khả năng để cho bọn họ tới hủy đi người chơi nhà chứ. Ngoặc kép, mưa khúc cho ra đáp lại chính là có. Thuê hệ thống nói rõ NPC độ hảo cảm là phụ lại chỉ số quá cao lời nói. NPC sẽ đối với cứ điểm làm ra phá hư hành vi. Chí mạng nhất là hôm nay bọn họ mang lên đường đi. Tuyết nguyên bản đồ, điều này sẽ đưa đến bên trong cứ điểm lực lượng tinh nhuệ kịch liệt giảm bớt. Chính lúc hai người bọn họ tranh chấp không ngừng thời điểm, Triệu Minh Duy trực tiếp dành cho nhất cá chỉ đạo tính ý kiến. Mỗi ngày tiêu hao 1.000 đơn vị thức. Ăn các ngươi còn dám nuôi. Ngay cả Diệp Lâm Na đều có chút không nuôi nổi rồi. Vị này trực tiếp đá đi. Nếu như các ngươi thuê ta lời nói, ta có thể nói cho các ngươi biết một cái rất trọng yếu, rất tình báo trọng yếu. Zero nhìn Nhung Mao Thỏ đã chuẩn bị tiễn khách. Tại loại này dưới tuyệt cảnh, nàng chỉ có thể lựa chọn dùng hết đòn sát thủ cuối cùng. Tình báo trọng yếu, chẳng lẽ là cùng Long Ngữ người chị em gái như thế nhiệm vụ trọng yếu? Nhung Mao Thỏ vào giờ khắc này quả nhiên dao động, bày ra mỗi ngày uống 2 lần đổi hệ thống. Không thể nào, Mưa Khúc chính là ôm một loại thái độ hoài nghi. Liên quan tới chỗ ngồi này, Bạch Lan Đức đảo bí mật. Zero tiếng nói rơi xuống nháy mắt, nàng đã bắt đầu cảm giác ngực dấu ấn mơ hồ làm đau. Cái này NPC có phải hay không là nội dung chính tuyến NPC? Mụ mụ hiếu cầu khiếu nghe Zero lời nói cũng để tay xuống phía trên khối chạy tới tham gia náo. Nhiệt, ta liền nói nhiệm vụ chính tuyến nội dung cốt truyện làm sao như vậy mơ hồ. Ngươi nói nghe một chút. Nếu như khen thưởng phong phú lời nói, ngân chung quy táng ra bại sản phòng trừng đều phải giúp ngươi cung. Miễn cưỡng cũng từ chính, mình thảo vườn thuốc trong chạy ra, ngân chung quy làm là dược động hạch tử công hội ông chủ sau màn. Mặc dù bản thân không có thể rút được thánh linh du ngoạn tài khoản, có thể ở vốn bên trên tiếp viện cứ điểm xây dựng không có chút nào hàm hồ. Diệp Lâm Na tiền cơm chính là do Ngân Trung Quy nhận thầu. Mỗi ngày đều ở 439 trên lục địa mua đủ loại dị giới nguyên liệu nấu ăn đến trong doanh trại nấu cơm. Zero nhìn dược động hạch tử trong thánh linh tụ tập tới. Bọn họ đều dùng đến mong đợi ánh mắt nhìn Zero. Nàng biết rõ đây là một cái chính mình phải nắm lấy cơ hội. Hòn đảo này, Zero tổ chức mình một chút ngôn ngữ. Đang chuẩn bị mang trong đầu của chính mình ý tưởng toàn bộ đều nói ra khỏi miệng thời điểm. Nàng ngực dấu ấn ánh sáng đột nhiên bộc phát mở. Zero không chịu nổi, huyết dịch trong cơ thể cũng sắp phải bị đốt thống khổ nửa quỳ trên đất. Nhưng nàng cố nén thống khổ, vẫn định đem chính mình biết sự tình cho nói ra khỏi miệng. Bạch Lan Đức trên đảo thiết pháp. Zero lời nói giống như là xúc phạm cái gì tuyệt đối không thể đụng chạm cấm kỵ như thế. Họ kết quả chính là bị nghiêm cẩn trừng phạt. Nàng ngực dấu ấn ánh sáng đã trải qua nhức mắt mức độ. Một sát na này Zero cũng đang đau đớn mất đi chính mình ý thức ngã trên đất. Hòn đảo này bên trên thiết pháp giả thế nào? Chung quanh dược động hạch tử công hội các nhà chơi bối rối. Nhung Mao Thỏ. Cho nàng thêm huyết, Triệu Minh Duy biểu hiện vô cùng tĩnh táo. Hắn nhìn thấy Zero cao đến 300 vạn lượng máu bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Đã tại tăng thêm, trong cứ điểm còn có còn lại bà vú sao? Bạch, Viên Quang, Nhung Mao Thỏ nhanh chóng đem chính mình toàn bộ hồi huyết kỹ năng thích đặt ở Zero trên người. Định nâng lên Zero lượng máu, Zero bị phán định là lập mục ngọn. Cũng không phải là đối địch mục tiêu, cho nên Nhung Mao Thỏ hồi huyết kỹ năng là đối với Zero hữu hiệu. Nhưng không có dùng, Zero lượng máu ở lấy mỗi giây 50.000 điểm nhanh chóng hạ xuống. Nhung Mao Thỏ lần đầu tiên dùng kỹ năng nãi Zero, một cái nãi hay lại là tăng lên 60.000 điểm trái phải lượng máu. Có thể càng về sau đi Zero mất máu tốc độ lại càng nhanh. Trong công hội mặt ngoài ra 3 vị bà vú chạy tới đồng thời cho Zero rót nãi cũng không có biện pháp ngăn cản Zero lượng máu hạ xuống. Cái này NPC luôn không khả năng bởi vì nói chuyện bạo tễ chứ. Mụ mụ hiếu cầu khiếu vẫn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Muốn ta liên lạc cách vách công hội bà vú tới cứu viện sao? Miễn cưỡng hỏi, vô dụng. Cách vách bà vú coi như truyền đưa tới nàng phòng trừng cũng đã mất máu xuống chết. Nhung Mao Thỏ ngươi ra sức một chút hả? Máu này số lượng căn bản nhất không đi lên. Tối nay mẹ của ngươi hẳn phải chết đã tại bên cạnh. Gấp đến độ điên cuồng FF. Ta trang bị cho ngươi ngươi tới nãi. Nhung Mao Thỏ bây giờ chỉ muốn nắm thập tự giá nắm bên cạnh cái đó nói xấu đập chết. Triệu Minh Duy ở bên cạnh nhìn, lần này hắn là chân chính trên ý nghĩa không có năng lực làm. Zero mất đi HP nguyên nhân là nàng ngực cái đó quỷ dị dấu ấn. Triệu Minh Duy với cái thế giới này ma pháp thần thuật cũng không làm sao nghiên cứu. Ngay tại Dược Động Hạch Tử Công Hội một đám tinh anh người chơi bó tay toàn tập lúc. Một vị mặc nữ tu sĩ phục bóng người vượt qua vây xem người chơi đám người. Đi vào nhung mau thỏ đủ loại thánh quang đặc hiệu ương. Đi tới Zero bên người. Vậy là ai? Ta làm sao chưa thấy qua? Trong công hội có người chơi bởi vì nhung mau thỏ kỹ năng đặc hiệu quá rực rỡ tươi đẹp nhất thời. Bán hội không nhận ra được. Thảo, người ngay cả lão bà của mình cũng không nhận ra. Phù Nhã Ly hả? Nhà ta Phù Nhã Ly không phải là mặc cái này thân tu nữ phục. 50 cấp bà vú sử thi. Đây không phải là hội trưởng Phù Nhã Ly sao? Mụ mụ hiếu cầu khiếu bỗng nhiên kêu. Hội trưởng Phù Nhã Ly làm sao từ trong hốc cây chạy ra ngoài? Nàng thật giống như muốn trị liệu cái đó giống như là mục dương nữ NPC. Lông chim nhìn thấy mặc, lúc thuộc về Phù Nhã Ly ở Cero bên người nhẹ nhàng quỳ xuống. Phù Nhã Ly nhìn chăm chú té xuống đất Cero, nàng ngực dấu ấn chính đang nhanh chóng cắn nuốt nàng sinh mệnh lực. Phù Nhã Ly ngắn ngủi do dự một hồi đưa ra tay mình đụng chạm ở Cero cái đó dấu ấn phía trên. Thiêu đốt nóng bỏng chỗ đau xông vào Phù Nhã Ly mới vừa tạo thành không lâu xúc giác. Nàng đụng chạm đầu ngón tay bắt đầu nhanh chóng bị dấu ấn tản mát ra nhiệt độ cho đốt đốt. Khổ cực ngươi, Hải Lam thanh âm ở Phù Nhã Ly bên tai vang lên. Phù Nhã Ly nhìn một cái bán trong suốt trong tay ở trên cánh tay mình. Zero trên ngực bộc phát ra thần lực bắt đầu nhanh chóng bị ức chế xuống dưới. Nhưng làm giá Phù Nhã Ly bên trái đầu ngón tay từ giống như đào từ như thế không rãnh ra thịt. Bắt đầu dần dần bị thiêu hủy thành màu đen thui chạch. Qua loa Thảo, vợ của ta, A Phi, hội trưởng lão bà tay phải bị cháy rồi. Người nào đi ngăn cản nàng một chút hả? Mụ mụ hiếu cầu khiếu thanh âm cũng sắp muốn khóc lên. Đây nếu là hội trưởng vừa lên nết sợ không? Phải muốn giết tất cả chúng ta. Ta ti em cũng muốn ngăn cản hả? Nhưng có không khí tường. Đây coi là cái gì? Nội dung cốt truyện diễn xuất. Ta Thảo, tại sao hết lần này tới lần khác là hội trưởng Phù Nhã Ly? Miễn cưỡng nhìn thấy mặc lúc thuộc về Phù Nhã Ly xuất hiện cũng cảm giác không đúng muốn lên đi kéo. Có thể nàng đến gần Cero 2 mét trong khoảng phạm vi liền đụng vào một cái không khí trên tường. Điều này đại biểu bọn họ trước mắt đang nhìn đồ vật là nội dung cốt truyện CG. Nếu như là nội dung cốt truyện CG lời nói không phải là mỗi một người Phù Nhã Ly tất cả đi ra diễn. Một chút không, miễn cưỡng nghĩ tới đây liếc nhìn mặc lúc thuộc về Phù Nhã Ly bị đốt thành đen nhánh bên trái đầu. Ngón tay, hội trưởng ngài hy sinh đổi lấy hết thảy đều là đáng. Yên tâm, lão Tông hắn mới vừa hạ máy bay đang ở bên trong quán rượu ngủ đây. Oan ức nấu thịt mới vừa lên. Tuyến còn làm không biết chuyện gì xảy ra chuyện, hội trưởng tại sao phải chém các ngươi? Các ngươi nắm cứ điểm chơi đùa băng. Hội trưởng Phù Nhã Ly lại ở trong kịch tình xảy ra chuyện. Lần này là tay phải bị phòng. Trong công hội mặt có người đáp lại, oan ức nấu thịt chen vào đám người nhìn thấy ở chính giữa trị liệu Cero thương thế Phù Nhã Ly. Trên mặt hiếu kỳ biểu tình dần dần biến thành đờ đẫn. Cuối cùng oan ức nấu thịt lựa chọn trước tiên hạ tuyến. Mẹ ta, nấu thịt là nghĩ vẫy nồi hả? Mụ mụ hiếu cầu khiếu kêu. Nồi, nồi gì? Ta nói cho các ngươi biết. Hội trưởng lão bà nổ. Các ngươi đám này tại chỗ vây xem trách nhiệm một cái cũng không thiếu được. Trò chơi này cưỡng chế vào nội dung cốt truyện hình ảnh quản chúng ta đánh giám hả? Không nói ta hạ tuyến đi báo cáo rồi. Ta đã gửi tin nhắn cho hội trưởng rồi. Thí, ngươi có ta gọi điện thoại nhanh. Triệu Minh Duy nhìn nhóm người này không chịu nổi đầu liền mỗi người thọt đao dược động hạch tử.